Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 255, 255, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người từng thân cận nhất bên người, hiện giờ lại trở thành khôi lỗi của địch nhân. Cái loại tư vị này, Phượng Cửu Ca có thể hiểu được cảm thụ của Vân Ngạo Thiên. Nàng cũng hiểu vì sao hắc ảnh nhân kia vì sao liên tiếp khiêu chiến đến điểm mấu chốt của Vân Ngạo Thiên. Hắn lại đối với nó hết lần này đến lần khác khoan dung. Bởi vì đó không chỉ là xương của hắn, mà còn là linh hồn của Tố Thành. Đương nhiên, thời điểm biết những chuyện này nàng đã ở Thánh Ma vực Vân Thiên một thời gian. Trở lại ngày đầu tiên mới đến, còn có một số chuyện ầm ĩ, Vân Ngạo Thiên trở lại đỉnh Vân Thiên. Việc đầu tiên chính là chỉnh đốn triều cương. Trong lúc hắn pháp lực thất lạc ở nơi đất khách quê người, những ngọn gió thổi hai bên cỏ đầu tường đổ xuống, âm thầm chảy về phía Thánh Ma vực cũng không ít. Trước kia giữ lại những tai họa kia là không muốn đả thảo kinh xà. Hiện giờ, đã đến lúc nhổ tận gốc. Chuyện của các nam nhân, Phượng Cửu Ca không có hứng thú gì. Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn nàng, rất là nghiêm túc nói với nàng. Cùng ta đi, ánh mắt nàng thoáng nhìn sắc mặt đám người Bạch Trạch Chu Tước. Nhất thời nở nụ cười. Phu quân ngươi đừng náo loạn nữa. Ta đối với những thứ kia không có hứng thú. Bằng không nữ hoàng triều đại này mới chính là ta. Chủ yếu nhất, trên đỉnh Vân Thiên là một địa phương hoàn toàn vượt qua sự khống chế của nàng. Là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Thần tử của hắn không có khả năng tán thành một nữ tử tay trói gà chưa chặt như nàng. Thay vì để cho những thần tử kia vì nàng tranh luận nửa ngày, còn không bằng lợi dụng thời gian này đem người nên xử trí xử trí. Huống chi, Bạch Trạch Chu Tước bọn họ cũng không hy vọng một nữ nhân như nàng tham dự vào triều chính. Vân Ngạo Thiên nghe vậy, lại nghĩ đến tác phong của Phượng Cửu Ca, không khỏi gật gật đầu, nói, vậy nàng tự mình ở trong vườn đi dạo một chút, xuống chiều ta đến tìm nàng. Phượng Cửu Ca gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Phu quân cũng đừng để ta chờ quá lâu nha. Vân Ngạo Thiên đã cất bước nghe vậy dừng một chút, lại quay đầu lại, nâng đầu Phượng Cửu Ca, nhẹ nhàng ấn lên trán một nụ hôn. Chờ ta, một nụ hôn hời hợt, nhưng dường như ngay cả Tiểu Thủy cũng đỏ mặt, yên tĩnh và đẹp đẽ. Bạch Hồ bên cạnh nhìn đến nướu răng có chút chua xót. Thật cảm giác hoàng đế cũng không giống hoàng đế, lời đồn lãnh khốc thiết huyết đi đâu. Đâu mất rồi hả? Bạch Trạch lườm hắn một cái, một nụ cười nhàn nhạt tràn đầy. Một nam nhân có thể chinh phục thiên hạ, một nữ nhân lại có thể chinh phục nam nhân. Các ngươi a, đừng xem thường đế hậu tương lai của chúng ta. Hừ, đã sớm không dám khinh thường. Chu Tước hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt xa xa dừng trên người Phượng Cửu Ca, nhưng mà giữa đường lại bị Vân Ngạo Thiên chắn ngang ra lập tức cắt đứt. Mấy người các ngươi, đừng thử khiêu chiến nhẫn nại của bản quân. Vân Ngạo Thiên sải bước từ giữa bọn họ đến phía trước, thanh âm nhàn nhạt ném xuống. Tâm tư mấy người bọn họ, hắn không chọc thủng, cũng không có nghĩa là hắn không biết. Bạch Trạch lại cười khẽ một tiếng. Đã sớm không dám rồi. Nói xong, cùng mấy người Chu Tước đi theo phía sau hắn, hướng triều đình đi tới. Tốt nhất là như thế. Xa xa truyền ra thanh âm, một chút toàn bộ rơi vào trong tai Phượng Cửu Ca. Bọn họ cho rằng bọn họ đủ nhỏ giọng, lại chưa từng nghĩ tới hiện tại nàng tuy rằng không có một chút pháp lực, lại có được linh lực ngàn năm. Muốn nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì, dễ như trở bàn tay. Nàng nhìn bóng lưng Vân Ngạo Thiên, khóe miệng vừa mới nhếch chậm rãi hạ xuống, mặt không chút thay đổi, trong mắt thần sắc thanh minh, không buồn không vui. Một hồi lâu, nàng nhún vai, phục hồi tinh thần, vô nghĩa cười khẽ một tiếng, nói, một ngày nào đó ta sẽ làm cho tất cả mọi người nhận ra rằng ta đủ ưu tú để đứng bên cạnh Vân Ngạo Thiên. Giống như lời thề, vững vàng dừng lại trong một cuộc hành trình cuộc sống của nàng. Phượng Cửu Ca thu liễm tất cả tâm tư, trên mặt cười nhìn chung quanh, ngắm nhìn những kỳ hoa dị thảo nàng vĩnh viễn chưa từng thấy qua. Nghe nói hệ thảo mộc đều là một ít yêu tinh cấp thấp. Rất tốt có thể tiến hóa hình người. Nhưng mà nhìn trong vườn, sẽ phát hiện rất nhiều hoa cốt đóa nhi hình dạng đều rất giống hình người. Tuy rằng đối với người ở Vân Thiên mà nói có thể là đẹp. Đối với Phượng Cửu Ca mà nói luôn cảm thấy sợ. Đôi mắt của nàng trôi dạt xung quanh. Đột nhiên rơi vào một bụi cây. Cũng không phải bụi cây này bộ dạng kỳ quái. Mà là ở thời tiết trời thanh khí lãng gió nhẹ như vậy. Thế nhưng lại động đến. Xào xạc, rung động, Phượng Cửu Ca ngẩn người. Trực giác thứ nhất là bụi cây này thành tinh. Phải nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà nghĩ lại, trên địa bàn Vân Ngạo Thiên nàng đều có nguy hiểm. Yêu hoàng của hắn cũng đã hơn 1000 năm. Suy nghĩ xong, lá gan lớn hơn một chút. Bước chân nàng nhẹ nhàng dạp dạp. Chậm rãi di chuyển qua. Mãi cho đến khi trước tán cây. Nàng mới vươn tay ra. Nhẹ nhàng đẩy lá tán cây ra. Tình cảnh trước mắt làm cho đồng tử của nàng đột nhiên lớn lên. Cổ họng đột nhiên căng thẳng. Thiếu chút nữa nuốt một chút nước miếng. Phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bụi cây bên ngoài thoạt nhìn giống như rất tươi tốt. Từ bên trong mà xem. Lại toàn bộ là rỗng. Các cành cây được dệt lẫn nhau. Ngăn chặn bên ngoài chặt chẽ. Mà ngay trong bụi rậm kia. Một nữ tử không sợi tơ nằm trên mặt đất. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc mang theo ửng hồng. Đuôi lông mày khẽ treo. Hừ nhẹ vụn từ trong miệng anh đào không ngừng tràn ra. Mà ở trên người nàng. Một nam tử áo trắng sạch sẽ giống như bụi bặm không nhiễm. Vạt áo phía dưới lại bị kéo ra. Thân thể cùng nữ tử kia dung hợp cùng một chỗ. Lá xanh như vậy lót lên. Da thịt nữ tử trắng nõn. Nam tử một thân bạch bào phiêu giật. Giống như tiên. Đây là một cảnh tượng như thế nào? Phượng Cửu Ca nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng mao thú hiện đại nàng cũng đã xem qua không ít. Nhưng là dã chiến chân thật nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa nàng bóc ra bụi rậm động tĩnh lớn như vậy. Hai người kia lại giống như không nhìn thấy nàng. Tiếp tục chuyện của bọn họ. Không, là nữ nhân đắm chìm trong niềm vui. Không tìm thấy nàng, mà bạch y nam tử kia quay đầu nhìn Phượng Cửu Ca một cái. Cũng không kinh dị nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngược lại hướng nàng nhíu mày. Phượng Cửu Ca líu lưỡi. Nữ tử kia nàng quen biết. Là hồ ly tinh mà Vân Ngạo Thiên trực tiếp ném đi. Mà nam nhân kia một thân khí chất bình thản. Biểu tình trên mặt cũng không có gì dao động. Giống như làm loại chuyện này thật giống như là bình thường ăn cơm bình thường vậy. Mà khi hắn nhìn thấy nàng. Không những không có một tia ngượng ngùng. Ngược lại giống như người biểu diễn nhìn thấy dưới đài có thêm một khán giả. Càng thêm ra sức. Phượng Cửu Ca trong khoảng thời gian ngắn lại ngây ngốc ở đó. Không biết mình nên rời đi hay nên tiếp tục xem. Ở trong cung điện Vân Thiên lại dám làm ra loại chuyện này. Nếu không phải phong tục nơi này quá cởi mở. Chính là đôi nam nữ này quá lớn mật. Nàng dương mắt nhìn nam tử áo trắng kia. Trong mắt sinh ra một loại cảm xúc khác thường. Cách chương.